và thế rồi đêm mưa không chỉ đêm thêm thì thanh đêm không chỉ mưa mềm ra lạnh thế rồi mưa và thế rồi đêm chỉ mi em bé nhỏ liêu xiêu là lối phố chỉ mi em bé nhỏ ngược dòng nước cuốn ngược chiều gió ngược dòng ước muốn đành về lại chốn hoang cư và mình anh lòng lối dòng mơ vớt tìm rồi mưa và thế rồi đêm mưa không chỉ bên thêm thì tách đêm không chỉ mưa mình ra lạnh thế rồi mưa và thế rồi đêm chỉ mình em bé nhỏ chỉ mình em bé nhỏ ngược dòng nước cuốn ngược chiều gió ngược dòng ước muốn đành về lại chốn hoan cư vào mình anh lặng lòi dòng mơ vớt tìm câu ca lạc đường về vớt tìm câu ca lạc.